Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 28, đừng chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù kế hoạch bị đảo lộn, nhưng mấy ngày ở thành phố D lại trôi qua rất yên bình, phần lớn thời gian đều tham gia hội nghị, thỉnh thoảng có một số hoạt động tham quan tập thể. Hàn Giang Ngộ liền bám sát Thượng Thiên Tê không rời nửa bước, Khương Trình cũng tỏ ra rất khoan dung về việc này. Lúc về nước, bệnh của Thượng Thiên Tê cũng đã khỏi hẳn. Rất nhanh đã đến tuần thi cuối kỳ, mọi người đều bận rộn, ngay cả Vu Phàm và Liễu Kha cũng đang đau đầu vì vấn đề mở đầu luận văn tốt nghiệp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc tuần thi đã kết thúc. Thượng Thiên Tê và Hàn Giang Ngộ lên tàu cao tốc về nhà. Nhà Hàn Giang Ngộ và nhà Thượng Thiên Tê ở cùng một khu chung cư. Mẹ Hàn Giang Ngộ và mẹ cậu là bạn thân từ nhỏ, bố hai nhà cũng có quen biết từ trước. Sau khi hai nhà kết hôn, lại càng thêm thân thiết, tình cảm rất sâu đậm, nên những năm trước đã rời khỏi quê hương, cùng nhau bàn bạc mua nhà ở khu chung cư trung tâm thành phố. Hiện nay, tài nguyên đất đai của thành phố này được khai phá, sau nhiều năm phát triển, đã từ một thành phố hạng 2, hạng 3 vươn lên trở thành thành phố lớn hạng nhất mới, giá nhà đương nhiên cũng tăng theo, hai nhà họ cũng coi như được hưởng lợi từ sự phát triển của thành phố. Hiện tại, nhà Hàn Giang Ngộ kinh doanh, điều hành một công ty ngoại thương, còn bố mẹ cậu thì một người là giáo sư đại học, một người là giáo viên cấp cao, cả hai nhà đều có của ăn của để, có chút tài sản. Thượng Thiên Tê vừa mở cửa, mẹ cậu đã nghe thấy tiếng động, chạy ra từ trong bếp, nhào đến ôm chầm lấy cậu. À, bé cưng cuối cùng cũng về nhà rồi. Thượng Thiên Tê đỡ lấy bà, bị bà ôm chặt không buông. Mẹ, bố Thượng cũng bước ra từ trong bếp, đôi tay quen cầm bút và cặp kính đều dính đầy bột mì trắng. Ánh mắt nhìn về phía cậu tràn đầy yêu thương dành cho vợ và con trai mình. Tiểu Tê, về rồi à? Vâng, bố. Mẹ Thượng ôm Thượng Thiên Tê khoảng 2 phút mới luyến tiếc buông ra, vừa lau nước mắt vừa nhìn ra cửa. Giang Ngộ sao không đến cùng? Thượng Thiên Tê khựng lại, sau đó kéo vali vào nhà một cách tự nhiên, rồi đóng cửa lại. Cậu ấy đương nhiên là về nhà cậu ấy rồi. Bố Thượng phủi bột mì trên người, đi tới nhận lấy vali từ tay Thượng Thiên Tê, giúp cậu kéo vào phòng ngủ. Mẹ Thượng cũng đi theo, có chút khó hiểu nói. Trước đây Giang Ngộ không phải đều đưa bé cưng lên nhà trước rồi mới về sao? Thượng Thiên Tê nhìn căn phòng ngủ đã được dọn dẹp sẵn sàng. Ánh nắng chiều tà mùa đông xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống mặt giường màu xanh lam nhạt mềm mại. Cậu bình tĩnh nói, con bảo cậu ấy về. Con lớn rồi, chút hành lý này tự mình mang lên được. Mẹ Thượng và bố Thượng nhìn nhau. Bố Thượng, con nghỉ ngơi trong phòng một lát đi. Cơm nước còn khoảng nửa tiếng nữa là xong. Vâng, Thượng Thiên Tê đóng cửa phòng ngủ, đặt vali dựa vào tường. Cậu bỏ cặp sách xuống, đi vào phòng ngủ. Ánh mắt rơi vào khung ảnh đặt trên tủ đầu giường. Là ảnh chụp chung với Hàn Giang Ngộ, cùng một bức ảnh với ảnh nền trên trang cá nhân của Hàn Giang Ngộ. Kể từ buổi chiều hôm đó, Thượng Thiên Tê đã không còn vào xem trang cá nhân của Hàn Giang Ngộ nữa. Bây giờ nhìn thấy bức ảnh này, ký ức của Thượng Thiên Tê lại ùa về. Mặc dù là gam màu ấm áp, hai người trong ảnh cũng tươi tắn, rạng rỡ, nhưng Thượng Thiên Tê nhìn vào, chỉ cảm thấy người hơi lạnh. Cậu đi tới, lật ngược khung ảnh lại, úp xuống mặt tủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn quanh phòng ngủ một lần nữa, trong tủ quần áo có lẫn quần áo của Hàn Giang Ngộ. Trên bàn học có thú nhồi bông mà Hàn Giang Ngộ mua, ngay cả trong góc cũng có quả bóng rổ của Hàn Giang Ngộ để quên ở đây. Đầu đầu cũng là bóng dáng của Hàn Giang Ngộ. Thượng Thiên Tê nhắm mắt lại, cậu lấy ra một chiếc thùng cắt tông, cất từng món đồ, từng bộ quần áo vào trong. Sau khi đóng lại, cậu đặt vào phòng chứa đồ. Cuối cùng cũng loại bỏ được dấu vết của Hàn Giang Ngộ trong phòng ngủ của mình. Thượng Thiên Tê mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống chiếc giường ngập tràn ánh nắng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa đông ở đây không giống mùa đông, cây cối bên ngoài cửa sổ vẫn còn xanh tươi. Sau khi bị cửa kính ngăn cách với không khí lạnh, nhất thời khó phân biệt được với mùa xuân hè. Qua năm mới, cũng là đến mùa xuân rồi. Đáng tiếc, không phải là mùa xuân mà cậu từng mong đợi. Nhưng, mùa xuân rồi cũng sẽ đến, cậu sẽ nhanh chóng thích quen với mùa xuân như thế này. Trên bàn ăn, bố Thượng làm mười mấy món, nhìn rất thịnh soạn. Nhưng Thượng Thiên Tê chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra là những món ăn giống hệt năm ngoái. Bố Thượng chỉ biết làm mấy món này, Đương nhiên phần lớn đều là món mẹ Thượng thích ăn, cũng là dưới sự thúc giục của mẹ Thượng, ông mới học thêm được vài món Thượng Thiên Tê thích ăn. Ông thường ngày không hay nấu nướng, thường dẫn mẹ Thượng đi ăn ngoài, chỉ có ngày lễ Tết mới nấu ở nhà. Tay nghề nấu nướng không quá xuất sắc, món ăn làm ra cũng bình thường, không sánh bằng đầu bếp, nhưng với tư cách là món ăn gia đình, cũng coi như đạt yêu cầu. Nhưng Thượng Thiên Tê đã lâu không được ăn cơm nhà, ăn vào đương nhiên thấy rất ngon, còn khen bố Thượng vài câu. Bố Thượng sờ sờ cằm, bị cậu khen đến ngượng ngùng, khiêm tốn nói. Cũng bình thường thôi, không bằng tay nghề của Giang Mộ, ông nói. Vừa hay hai đứa về rồi, mấy hôm nữa, để Giang Mộ đến đây, bố học hỏi nó thêm. Mẹ Thượng phì cười, thôi đi, ông với Giang Mộ khác nhau không phải ở kỹ thuật. Bà chỉ vào ngực bố Thượng, nói tiếp, mà là ở tấm lòng. Người ta Giang Mộ muốn cho bé cưng ăn ngon, ngày nào cũng nghiên cứu. Đương nhiên là có thể làm ra một bàn đồ ăn ngon rồi. Ông ngày thường chẳng để tâm, giờ nước đến chân mới nhảy có ích gì. Ông bảo Giang Mộ đến dạy ông, chi bằng trực tiếp mời nó đến nấu cho bé cưng ăn còn hơn. Bố Thượng bị bà nói một trận, nhưng cũng không giận, gật đầu. Cũng đúng, vậy lát nữa gọi điện cho Giang Mộ. Thượng Thiên Tê đặt đũa xuống. Bố, không cần gọi Hàn Giang Mộ đến đâu, con định mấy hôm nay tự học nấu ăn. Bố Thượng và mẹ Thượng đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bé cưng, con nói gì, muốn học nấu ăn á? Đối mặt với sự hoài nghi của hai người, Thượng Thiên Tê bình tĩnh nói. Vâng, và hai người cũng đừng nghĩ đến chuyện gọi Hàn Giang Mộ đến dạy con muốn tự học. Mẹ Thượng che miệng há hốc, thấy Thượng Thiên Tê nghiêm túc như vậy, bà không nỡ làm cậu mất tự tin, liền vỗ tay. Được rồi, mẹ ủng hộ con. Bà nhìn bố Thượng nhận được ám hiệu của bà, cũng vỗ tay một cách cứng nhắc. Bố cũng ủng hộ con. Sau bữa tối, Thượng Thiên Tê lại chủ động nhận việc rửa bát, còn dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp, bố Thượng và mẹ Thượng nhìn nhau, không dám lên tiếng. Mãi nửa tiếng sau, Thượng Thiên Tê mới dọn dẹp xong, mẹ Thượng dặn cậu hôm nay đi đường mệt rồi, bảo cậu đi ngủ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thiên Tê lau khô đôi tay trắng bệch vì ngâm nước, nằm trên giường, lấy điện thoại ra. Hàn Giang Ngộ đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, cậu đọc lướt qua, trả lời. Vừa ăn cơm xong, Hàn Giang Ngộ lập tức trả lời bằng một sticker lắc đầu nguầy nguầy. Ngay sau đó, một cuộc gọi video gọi đến, Thượng Thiên Tê tự trấn an bản thân một lúc mới bắt máy. Trên màn hình, khuôn mặt Hàn Giang Ngộ chìm trong màn đêm đen kịt, có tiếng áo khoác cọ sát và tiếng gió nhẹ. Hôm nay Thượng Thiên Tê đã mất rất nhiều công sức mới khiến Hàn Giang Mộ từ bỏ ý định lên nhà cùng cậu. Lúc đó khi rời đi, hắn không vui lắm, nhưng bây giờ gọi điện lại, mặc dù trời đã khuya, nụ cười trên mặt hắn lại vô cùng rạng rỡ. Thượng Thiên Tê định hỏi hắn đang ở đâu, nhưng Hàn Giang Mộ đã lên tiếng trước. Tê Tê, nhìn xuống dưới lầu xem, tìm Thượng Thiên Tê run lên, cậu chưa kịp đi giày, chạy đến cửa sổ phòng ngủ, mở cửa sổ ra, thò đầu xuống dưới. Gió lạnh mùa đông lập tức thổi vào cổ áo, nhưng Thượng Thiên Tê lại như không hề hay biết, ngây người nhìn Hàn Giang Mộ đang đứng dưới lầu nhà cậu. Hàn Giang Mộ thấy cậu, nở nụ cười, vẫy tay với cậu. Hắn mặc áo khoác dày, nhưng bàn tay và khuôn mặt lộ ra ngoài đã bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng giọng nói lại như mang theo hơi ấm vô tận. Đừng chớp mắt, trong tầm mắt, Hàn Giang Mộ nghiêng người sang một bên, để lộ hộp pháo hoa đặt phía sau, hắn lấy bật lửa ra. Châm ngòi pháo hoa. Cùng với tiếng xì xèo của pháo hoa cháy, sau một thoáng im lặng, một tia sáng rực rỡ bắn lên bầu trời đen kịt. Ánh mắt Thượng Thiên Tê dõi theo tia sáng đó, cho đến khi tia sáng dừng lại giữa không trung, lấp lánh, rồi biến mất. Một giây, hai giây, đoạn, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả một vùng trời đen kịt, những đám mây ẩn trong màn đêm bỗng hiện ra hình dạng ban đầu. Trên nền trời như mộng như ảo, pháo hoa như sao băng, tỏa ra bốn phía, vẽ nên những đường cong hoàn mỹ. Cho đến khi tất cả trở về tĩnh lặng, Thượng Thiên Tê vẫn nhìn lên bầu trời đó. Đây là màn pháo hoa đầu tiên cậu nhìn thấy trong mùa đông này. Giọng nói của Hàn Giang Mộ lại vang lên bên tai. Thích không? Tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa? Thượng Thiên Tê cụp mắt xuống. Người đuổi Hàn Giang Mộ đi là cậu. Người nên giận là Hàn Giang Mộ. Vậy mà bây giờ Hàn Giang Mộ lại đến dỗ dành cậu. Giọng bố Thượng vọng ra từ phòng bên cạnh, hóa ra là Giang Mộ bắn pháo hoa. Tiểu Tê, ra mở cửa cho Giang Mộ vào nhà ngồi đi con. Vì đang mở cửa sổ, nên giọng bố Thượng đương nhiên cũng chuyển xuống dưới lầu. Hàn Giang Mộ lập tức nói lớn, cảm ơn chú ạ, con lên ngay. Trong tình huống này, Thượng Thiên Tê không nỡ cũng không có lý do gì để không cho Hàn Giang Mộ vào nhà. Cậu đành phải đi giày, ra mở cửa cho Hàn Giang Mộ. Vừa mở cửa, đã bị Hàn Giang Mộ ôm chầm lấy. Hắn ôm eo cậu một cách không thể kháng cự, đi thẳng vào phòng ngủ. Bố Thượng và mẹ Thượng ngủ rất sớm, bây giờ đang mặc đồ ngủ, thò đầu ra, chào hỏi. Giang Mộ, chú và dì phải đi ngủ rồi, để Tiểu Tê tiếp con nhé. Vâng ạ, chú dì ngủ ngon ạ. Sau khi nhiệt tình đáp lại, Hàn Giang Mộ liền kéo Thượng Thiên Tê vào phòng ngủ không nói một lời. Thượng Thiên Tê cảm thấy tên này hôm nay phấn khích quá mức, đang định gạt tay hắn ra thì bị Hàn Giang Mộ đờ, è xuống giường. Giây tiếp theo, Hàn Giang Mộ đè lên người Thượng Thiên Tê, hít hà hai cái vào vai cậu. Tê Tê, cậu có biết tôi nhớ cậu đến mức nào không? Cách chương.